Tà ác chi song rơi ở trên tay hắn. Kế hoạch rất thuận lợi. Đem cái tin tức tốt này nói cho Isamo. Ta yêu cầu trợ giúp của nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.